Chương 488, Quy Thuận Thanh Long. Thập tam trưởng lão, tỉnh táo, tỉnh táo a. Còn lại vài tên ngoại môn trưởng, lão vội vàng tiến lên kéo lại muốn phải rời khỏi thập tam trưởng lão, sau đó muốn trọng tâm trưởng nói. Nay thập tam trưởng lão tính khí rất là tăng vọt, mặc dù tu vi không cao, nhưng là trong mắt lại không cho phép bất kỳ cát, thậm chí thường thường sẽ cùng Huyền Vũ Thánh Chủ đối nghịch. Hừ, mấy người các ngươi hèn nhát không muốn kéo ta, lão phu nhất định phải đi tìm Huyền Phó Tông Chủ đòi một lời giải thích. Thập tam trưởng lão lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói. Kia mấy tên trưởng lão nghe được lời nói của hắn sau, tất cả đều sắc mặt tối sầm lại, sau đó lạnh rên một tiếng, liền buông lỏng chính mình cánh tay. Ngươi đã chính mình nguyện ý tìm chết, chúng ta đây không người ngăn ngươi. Thập thất trưởng lão sắc mặt rất là lạnh giá, hắn thập phần khinh bỉ nhìn thập tam trưởng lão liếc mắt. Thập tam trưởng lão cũng là lười để ý đám này tham sống sợ chết ra hỏa, hắn bực tức rời chỗ, sau đó bước nhanh hướng tông môn đại điện đi tới. Còn lại rất nhiều trưởng lão, đều có nhiều chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng vì thập tam trưởng lão mặc niệm. Này lão ra hỏa đầu tuyệt đối có vấn đề, lại muốn tự tìm đường chết, vậy bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bên kia, thập tam trưởng lão phong phong hỏa hỏa địa đi tới tông môn bên trong đại điện. Hắn vừa nhấc mắt liền thấy mặt đầy bi thương vẻ người đàn ông trung niên. Huyền Vân, ngươi vừa mới lời kia là ý gì? Cái gì ta Huyền Vũ Thánh Tông liền quy hàng với Thanh Long Thánh Tông rồi? Ngươi cho ta thật tốt nói rõ ràng. Thập tam trưởng lão đi thẳng tới người đàn ông trung niên trước mặt, sau đó sắc mặt lãnh đạm lên tiếng nói. Thập tam trưởng lão, lời nói ta đã nói rất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi còn cần ta lặp lại một lần nữa sao? Người đàn ông trung niên sắc mặt rất là lãnh đạm. Hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó không chút khách khí nói. À, Huyền Phó Tông Chủ thật là lớn uy phong a. Nếu là không biết đạo nhân, sợ là không phải được vì, ngài mới là thật chính Tông Chủ đại nhân đâu. Thập tam trưởng lao trong mắt không có chút nào sợ vẻ, hắn vẻ mặt rêu cực nói. Người đàn ông trung niên tâm tình vốn là phi thường không được, bây giờ nghe được thập tam trưởng lão lời nói sau, càng là giận không kèm được, hận không được đưa hắn trực tiếp tháo thành tám khối. Thập tam trưởng lão, bổn tông chủ đọc ngươi cho tới nay, đều là tông môn làm ra cống hiến duyên cớ, cho nên không chấp nhận với ngươi. Nhưng là nếu như ngươi lại làm càn như vậy lời nói, vậy cũng đừng trách bổn tông chủ vô tình. Người đàn ông trung niên sắc mặt rất là lạnh giá, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, cưỡng ép đem trong lòng sát ý ngăn trả nở ha ha, thế nào phó tông chủ đại nhân chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu không được. Thập tam trưởng lão trong mắt không có bất kỳ sợ vẻ. Hai tay của hắn ôm ở trên lồng ngực, tiếp theo sau đó rêu cực nói. Càn rỡ. Người đàn ông trung niên nghe được thập tam trưởng lão lời nói sau, hắn cũng không còn cách nào ngăn trả nở lửa giận trong lòng, vì vậy liền ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp một cái tát vỗ vào thập tam trưởng lão ngực. Âm lực lượng kinh khủng trong nháy mắt buộc phát ra, thập tam trưởng lão ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cả người trực tiếp bị vỗ về phía sau bay rớt ra ngoài, thậm chí đụng gãy mấy cây tông môn trong đại điện cây cột. Phốc. Thử. Thập tam trưởng lão thân thể mới vừa hạ xuống địa, hắn liền đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, mặt đầy vẻ kinh sợ nhìn về phía người đàn ông trung niên. Tốt ngươi tên phản đồ, lại thực có can đảm đối bổn trưởng lão xuất thủ. Thập tam trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn rất lớn, thật phụ cận không gian cũng hơi rung rung. Cách đó không xa một ít đệ tử, nghe được thập tam trưởng lão lời nói, sau đó bọn họ gấp vội vàng xoay người đầu, nhìn về phía tông môn đại điện phương hướng. Trong mắt có quang mang lưu chuyển. Tìm chết. Người đàn ông trung niên vốn cũng không nghĩ thật đánh chết trưởng lão, chỉ là muốn giao huấn một phen mà thôi, sao có thể nghĩ tới tên này lại như thế tứ vô kỵ đạn. Người đàn ông trung niên thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hắn đi thẳng tới trước mặt thập tam trưởng lão, sau đó một cái tát hung hăng vỗ vào đầu hắn trên. Thập tam trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn con mắt đột nhiên trợ to, theo bản năng muốn phải tránh cái này công kích. Thập tam trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới, Huyền Vân lại thực có can đảm đối với hắn thống hạ sát thủ, trong lòng của hắn thoáng qua một vệ hối hận, tuy nhiên lại đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Rắc rắc. Huyền Vân một cái tát hung hãn vô vào thập tam trưởng lão đầu trên, đưa hắn nguyên cái đầu lâu cũng đánh thành hai nửa. Thập tam trưởng lão thi thể kịch liệt rút ra hai cái, một mảng lớn máu tươi từ hắn cổ trô phún ra ngoài, đã là sinh cơ hoàn toàn không có, ngọn củ tỏi. Đáng thương này thập tam trưởng lão một lòng vì Huyền Vũ Thánh Tông, nhưng là cuối cùng lại lạc được này kết cục bi thảm, khó tránh khỏi để cho người ta thổn thức không dứt. Người đàn ông trung niên sắc mặt rất là lãnh đạm, hắn thập phần tùy ý phất phất tay, sau đó cho gọi ra một bãi mức hàng bán ra, đem vết máu kia toàn bộ rửa sạch. 333 một trận thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, chỉ thấy Thanh Long Thánh Chủ từ trong góc đi ra, vẻ mặt khen ngợi nhìn người đàn ông trung niên. Huyền Phó Tông Chủ thật đúng là quả quyết sát phạt, các ngươi trong môn phái trưởng lão, lại còn nói sát liền giết. Tại hạ bội phục Thanh Long Thánh Chủ ha ha cười to một tiếng, sau đó ý hữu sở chỉ nói. Để cho Thánh Chủ đại nhân chế dễ ước, đều do tại hạ dạy dỗ không chu toàn, môn trung lại có thế có người dám cãi lại ta mệnh lệnh. Người đàn ông trung niên hướng về phía Thanh Long Thánh Chủ khẽ mỉm cười, sau đó lại chậm rãi thở dài. Huyền Phó Tông Chủ, dư thừa thoại bản tọa không nói, này Huyền Vũ Thánh Tông bên trong sự tình, vẫn là phải giao cho ngươi tới tự mình xử lý. Thanh Long Thánh Chủ thật sâu nhìn người đàn ông trung niên liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói. Người đàn ông trung niên nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói sau, cả người hắn thoáng cái lăng ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Thanh Long Thánh Chủ đây là ý gì, hắn có thể không tin người này hảo tâm như vậy, nguyện ý đem Huyền Vũ Thánh Tông giao cho mình quản lý. Dĩ nhiên, mặc dù bổn tọa phi thường tin tưởng ngươi, nhưng là nên đi bước, vẫn là phải đi xuống. Thanh Long Thánh Chủ đột nhiên chuyển đề tài, sau đó mị đến con mắt nói. Ở nói xong câu đó sau này, Thanh Long Thánh Chủ liền thập phần tùy ý phất phất tay, sau đó từ không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một quả lệnh bài. Làm người đàn ông trung niên thấy Thanh Long khiến cho sau, cả người hắn sắc mặt đại biến, sau đó theo bản năng lui về phía sau hai bước, vẻ mặt cẩn thận chi sắc. Thanh Long lệnh uy lực hết sức kinh người, thậm chí có khả năng đem chính mình trực tiếp xóa bỏ, cho nên người đàn ông trung niên căn bản không dám khinh thường, sắc mặt thập phần thận trọng. Thanh Long Thánh Chủ thấy hắn cái này cẩn thận một chút dáng vẻ sau, không kìm lòng được địa ách nhưng bật cười, sau đó thập phần tùy ý phất phất tay. Một cánh cửa từ từ mở ra, sau đó từ trong đi ra vài tên khí thế bàng bạc bóng người, chính là Thanh Long Thánh Tông cường giả. Thanh Long lệnh cư nhưng còn có loại năng lực này, người đàn ông trung niên ở nhìn thấy một màn này sau, hắn mặt đầy vẻ khiếp sợ lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Khổng lao tiên sinh, nay Huyền Vũ Thánh Tông sự tình, liền tạm thời giao cho ngài, ngài và Huyền Vân cùng xử lý liền có thể. Khóe miệng của Thanh Long Thánh Chủ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía một ông già lên tiếng nói.